Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1080. Tiến về sơn môn Vũ Hóa Thế Gia. Vũ Hóa Thế Gia ngông nghênh nhất, đứng ra đầu tiên đòi giết Ngụy Tác. Nếu có thể đối phó Vũ Hóa Thế Gia thì hiệu quả giết gà dọa khỉ cao nhất. Các thành trì, sơn môn ở Tịch Hàn Đại Lục tuy có cách liên lạc nhưng nhiều nơi không có truyền tống pháp trận, trừ phi các đại năng tụ tập gần Vũ Hóa Thế Gia thì không dám vây giết Ngụy Tác. Trừ ra, nguyên nhân trọng yếu nhất mà Ngụy Tác không ngờ là Tịch Hàn Đại Lục đất rộng người thưa, giữa thành trì là băng nguyên trống trơn, đưa tứ tí hoang tộc qua đó rất dễ bị lộ hành tung, nhưng ít khiến tu sĩ không liên can tử thương. Lần trước giết Vũ Hóa Ứng Thiên tại Thanh Vũ Thành, tuy tận lực nhưng không ít tu sĩ vẫn vì thế mà chết, khiến tu sĩ trẻ tuổi hủy đơn dược hữu dụng với Âm Lệ Hoa còn định ám sát nàng ta. Việc này tạo cho Ngụy Tác cảm ngộ rất lớn. Khác với đại năng xuất thân từ siêu cấp đại tông môn, nhất thân tu vi xây trên nền áp bức và cướp đoạt của đê giai tu sĩ, những gì Ngụy Tác trải qua từ khi tu luyện tới nay khiến tâm cảnh khác hẳn. Đại năng thông thường cũng sẽ tự tư như Lục Bào lão đầu nói, thấy thứ gì tố là tìm cách cướp đoạt, có đối thủ uy hiếp đến mình là không tự thủ đoạn giết chết. Nhiều tông môn có điển tịch ghi lại rằng các đại năng đều diệt tình diệt dục, không cần gì, ai cũng giết hết, chỉ một lòng đề thăng tu vi, như thế mới không còn nhược điểm, không để đối thủ thả cơ, chặt sạch tâm ma khi đột phá cảnh giới. Tu sĩ cỡ đó dù tu vi kinh thiên trở thành thần ma cơ hồ không có tình cảm như người thường, theo nhiều tu sĩ thì như thế là siêu nhiên, cảnh giới người thường không hiểu nổi. Ngụy Tác thì khác, sau việc của Âm Lệ Hoa thì gã cảm ngộ được đạo lý, bắt đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, mở ngoặc tròn có đạo sẽ được trợ giúp, mất đạo thì đơn độc, nơ, dơ, đóng ngoặc tròn. Nói thật, nếu không vì gã hành sự luôn có chuẩn tắc, tạo cảm giác cho tất cả rằng nói được làm được thì tất hiện giờ còn nguy cấp hơn, không bao giờ có chuyện ngần ấy người cùng gã chung sinh tử, mỗi lần nguy cấp lại có người giúp, đứng ra giúp người. Hành hiệp trượng nghĩa, giao dịch công bình, không ỷ thế hiếp người. Quy chuẩn hành sự này tuy trong thời gian ngắn không được như kiểu hung hăng nhổ cỏ tận gốc của Lục Bào lão đầu, nhưng về lâu dài thì có lợi hơn. Người không có thất tình lục dục, dù tu vi thần thông vô địch đương thế, cao cao tại thượng, cũng coi như tu luyện bản thân thành một món tuyệt thế thần binh, không còn là người thì thật vô vị. Vũ Hóa Thế Gia chết cả hai thần huyền đại năng, tích lũy cũng dùng rồi, còn dựa vào đâu mà dám lên tiếng đầu tiên. Vũ Hóa Thế Gia không phải không biết thủ đoạn của Ngụy Tác, họ làm vậy tuyệt đối không phải hư trương thanh thế. Trực tiếp xuyên Việt man hoang, dù tứ tí hoang tộc đến Tịch Hàn Đại Lục, chúng nên cũng doan xem Vũ Hóa Thế Gia giá giỏ trò gì. Chắc là pháp khí do tu sĩ mang ra ngoài sơn môn kích phát. Ngụy Tác không cho là trong sơn môn có đại cấm gì, vì Vũ Hóa Thế Gia dọa gã ra mặt là sẽ giết ngay. Tốt nhất là loại sử dụng một lần, giết gã hoang tộc này hoặc đánh cho y dở sống dở chết là được. Lúc Ngụy Tác vừa thoát khỏi động phủ của Đại Thí Thiên, ai cũng thấy bó tay với cuộc diện đại họa lâm đầu, nhưng thấy có thể thành công dẫn dụ hoang tộc đại năng đi thì bọn Hàn Vi Vi thập phần hưng phấn. Cũng ta đến gần sơn môn Vũ Hóa Thế Gia thì tìm cơ hội kêu to, khiến Vũ Hóa Thế Gia dù không coi hoang tộc đại năng là ngươi cũng tưởng là trợ thủ. Lục Bào lão đầu thấy không có gì nguy hiểm thì lãnh tính lại, bắt đầu tính toán. Lúc đó chúng ta kích phát toàn bộ linh vụ, linh quang pháp khí khiến mấy nghìn dặm mờ mịt như chập khí hải. Không cần che giấu hoang tộc đại năng, chỉ cần khiến Vũ Hóa Thế Gia tưởng người thi triển động hư bộ pháp là ngươi hoặc thuộc phe chúng ta là đủ rồi. Với lệ vượt la sát của hoang tộc thì biết đối phương là đối đầu của chúng ta, đối phương đánh tới là y không đời nào khách khí. Kế mưu không tệ, bất quá cần một nơi âm u, trước hết phải tìm cách giữ cự ly với tứ tí hoang tộc rồi từ từ dụ y vào gió, không thì trong vòng 7-8 nghìn dặm mà phát pháp khí, rất có thể bị cảm chi được phương vị, tỷ tiên Ngọc Sơn không ứng nổi. Vu thần nữ Hòa Nguyên Âm lão tổ gật đầu tính toán kỹ càng. Trong khi bọn ngụy tác sĩ thường cẩn thận vượt man hoang, dẫn tứ tí hoang tộc tới tịch Hàn Đại Lục, thì ở Ngọc Hành Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Vân Linh Đại Lục, tịch Hàn Đại Lục, Lưu Hỏa Đại Lục, vô số tu sĩ đều chờ đợi và đồn đoán. Vũ hóa thế gia có trò gì mà dám như thế? Lẽ nào thiên tài tu sĩ đứng đầu 2000 năm nay của gia tộc cũng chết trong tay ngụy tác nên mất trí? Nhiều người bàn luận. Bọn ngụy tác không biết rằng vũ hóa thế gia còn ngông nghênh hơn thế. Tiểu cực giới bị mấy trăm tu sĩ liên thủ công phá, trong đó có mấy thần huyền đại năng, nhưng ai nấy đều dùng thuật pháp và pháp khí ẩn đi diện mục. Chỉ có người vũ hóa thế gia là không che mặt. Ngụy tác, không phải ngươi hiểu xưng bá khí chân nhân hả? Bọn ta diệt tiểu cực giới, ngươi dám lộ mặt thì vũ hóa thế gia diệt luôn ngươi. Công phá sơn môn tiểu cực giới xong, vũ hóa thế gia gia chủ và mấy lão bất tử còn nói vậy. Mọi tu sĩ tham dự công phá tiểu cực giới đều là địch nhân của ngụy tác, đều từ các siêu cấp đại thế lực đó, nhưng địch nhân thì địch nhân, không ai muốn đứng ra để rồi nhận kết cục như Đăng Tiên Tôn và Hóa Thiên Giáo. Vũ hóa thế gia làm thế không khác gì châm lửa đốt mình, chết mất hai thần huyền đại năng mà còn như thế thì cơ hồ mọi tu sĩ không hiểu nổi. Ngụy tác dám công khai lộ diện, y sẽ phải công khai lộ diện thể hiện thái độ, không thì tới đây các tông môn sẽ đối phó Đăng Tiên Tông, thậm chí tấn công các tông môn kết minh với y. Nếu không che chở được cho các tông môn này thì uy thế vã chữ tín của y mất hết, không có tông môn và tu sĩ nào dám đứng ra, thậm chí sẽ có tông môn đánh tới Thiên Huyền Đại Lục, cắt đứt chỗ dựa của y, biến y thành chó nhà có tang. Tịch Hàn Đại Lục Tây Bộ, trong băng nguyên ngoài Hắc Mộc Thành, mười mấy tu sĩ đang săn yêu thú, không ngừng thảo luận trận cơ y, e, nơ giữa ngụy tác và các siêu cấp thế lực. Trận này dính đến cả tu đạo giới. Vũ hóa thế gia là bá chủ của Tịch Hàn Đại Lục Tây Bộ, cơ hồ khống chế cả Tây Bộ, nơi truyền thừa là băng nguyên cách Hắc Mộc Thành ước 10 vạn dặm, không nối thông với tu sĩ thành trì khác. Hai vạn dặm quanh đó được biến thành cấm địa, nên sơn môn vũ hóa thế gia thập phần thần bí, hiếm có ai biết. Mười mấy tu sĩ hắc một tê, hơ, a, nơ, hơ, nơ, a, tu vi không tệ, từ phân niệm cảnh trở lên ở trong băng nguyên thử cách hắc một thành hơn một vạn dặm nên không thấy bóng sáng tòa trọng thành của Tịch Hàn Đại Lục Tây Bộ này, đâu đâu cơ u, nơ, gơ, lơ, à, băng thiên tuyết địa, tuyết đổ ào ào. Oanh! Mười mấy tu sĩ này vừa đi vừa bàn luận về thiên hạ đại thế thì đột nhiên ở chân trời có khí tức kinh nhân dấy lên, từ hư không vô tận tràn lan khiến tất cả rùng mình. Cả toán nhìn về phía khí tức, ngoài xa có kim quang lóe giữa thiên địa, ý tức từ kim quang phát ra. Ai mà khí tức đến mức này? Độn tốc này! Một bước trăm dặm. Toán tu sĩ này đều tu vi phân niệm cảnh, kiến thức hơn xa đê giai tu sĩ nhưng đều kinh hãi cực độ. Họ đều biết kim quang cách mình không biết bao nhiêu lý sẩm, nguyên khí dao động không thể truyền tới nhưng khí tức khiến họ rùng mình, đấy là trực giác của tu sĩ, cũng như lạc đà trong sa mạc có thể biết trước có bão cát. Trực giác chỉ cho họ biết tu vi và thần thông của người đó, đối với họ cũng như bão cát cuốn bay tất cả với lạc đà bình thường. Ở cự ly nhìn không rõ đường chân trời này, kim quang hơi lóe lên, nhìn có vẻ không lướt đi xa lắm nhưng thực tế thì mỗi lần vượt hư không đều kinh nhân cực độ. Đang nhắm hướng vũ hóa thế ra, độn tốc và hào quang thế này, e chỉ có đồng hư bộ pháp của người đó. Các tu sĩ nhìn nhau kinh hãi không thành lời. Ngụy tác lộ diện tiến về vũ hóa thế gia. Ý nghĩ này xuất hiện trong ấp họ. Cái gì không sai hả? Là khí tức đồng hư bộ pháp sắp qua hắc một thành. Toán tu sĩ đó vô tình trông thấy độn quang kinh nhân thì tin tức đồn vào vũ hóa thế gia. Cùng lúc từ nhiều thành trì, thương đội, các tổ chức tu sĩ dùng phong yên và xung thiên diễm quang đưa tin khắp Tịch Hàn đại lục. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1081. Trong sương mù dễ hạ thủ. Sơn môn Vũ Hóa Thế Gia ở trong núi tuyết nhìn trượng, điện vũ liên miên mấy trăm dặm trên nền tuyết. Chín ngọn núi lấp lánh đều là huyền băng, lấp lánh quang hoa, tựa hồ là chín cây băng kiếm có thể rút ra bất cứ lúc nào. Liên miên mấy trăm dặm điện vũ, phần lớn dùng hàn băng nghìn năm không tan và hàn ngọc chế thành, hoa lệ cực độ. Đông Nam Tây Bắc đều có tế đài hình kim tự tháp, được bọc trong hàn băng, phía trên lơ lửng tử sắc quang hoa cao gấp mấy thân người, như bốn ngọn nến lớn, khí tức nối nhau thành một đại trận. Tu đạo thế gia truyền thừa hơn vạn năm này thường do một tán tu thần thông kinh nơ hơ a nơ tê u tập đạo lữ thân bằng hảo hữu lại mà phát triển thành, số lượng môn nhân đệ tử không được như siêu cấp tông môn nhưng tích lũy và truyền thừa còn kinh nhân hơn tuyệt đại đa số siêu cấp tông môn. Tu đạo thế gia nơ u o nơ coi trọng huyết thống, nghiên cứu thể chất huyết thống thập phần thấu triệt. Phát triển công pháp thích hợp nhất nên tu vi tiến cảnh của con cháu còn hơn cả đệ tử siêu cấp tông môn. Vũ Hóa Thế Gia và Trưởng Tôn Thế Gia mấy nghìn năm nay xuất hiện nhiều đại năng cũng vì nguyên nhân này. Đời này cứ như mộ tổ phát đạt, xuất hiện hai đại năng kinh tài tuyệt diễm, còn trẻ đã thuận lợi đột phá thần huyền là Vũ Hóa Nhược Tinh và Vũ Hóa Ứng Thiên. Nhất là Vũ Hóa Ứng Thiên trong vòng mấy chục năm là có xu hướng thành Tịch Hàn đại lục đệ nhất nhân. Dù là thế gia vọng tộc kinh nhân hay siêu cấp tông môn, khi bồi dưỡng môn nhân đệ tử thì ban đầu đều không dùng tới tích lũy, đều cao bằng, trừ phi có người đặc biệt xuất chúng thì mới trọng điểm bồi dưỡng. Hoặc đối diện nguy cơ như Ngụy Tác hiện tại thì họ mới sử dụng, tương đương với đem kho báu tổ tông mấy nghìn năm tích lũy ra tăng cường thực lực. Vũ Hóa Ứng Thiên và Vũ Hóa Nhược Tinh hoành không xuất thế từ trước khi đối diện với nguy cơ Ngụy Tác, bằng chính thiên tài và tế ngộ mà thành tựu thần thông kinh nhân, một thời kỳ có tới hai đại năng kinh nhân như thế không dễ. Vũ Hóa Thế Gia chỉ không ngờ cả hai lại chết trong tay Ngụy Tác. Làm gì có chuyện Vũ Hóa Thế Gia không phát cuồng. Hiện thân rồi. Ầm một tiếng, tin Ngụy Tác tiến về Vũ Hóa Thế Gia được đưa về sơn môn thì trong hàn băng đại điện, Vũ Hóa Thế Gia gia chủ đứng dậy khỏi chiếc ghế bọc da hỏa hồng yêu thú, mặt đất như có sấm nổ. Vũ Hóa Thế Gia gia chủ mặc hồng tử lưỡng sắc pháp y, hai màu tách ra khiến pháp y như có hai làn thần quang xung kích. Tóc y vẫn bằng cây châm gỗ lạ lùng, màu trầm hương toát ra khí tức huyền diệu, cũng là một món pháp khí lợi hại cực độ, tay đeo nhẫn bảy màu, sàn sạc hoang cổ khí tức. Trang bị này chứng tỏ đã chuẩn bị, mang theo đủ pháp khí lợi hại, cổ bảo bình thường không để lộ. Phía dưới, sáu lão bất tử nhân vật cùng lạnh lùng đứng dậy, cả sáu đều đạt kim đơn ngũ trọng điên phong vật. Với thực lực của Vũ Hóa Thế Gia thì có ngần ấy tu sĩ gần đạt thần huyền, bồi dưỡng một, hai thần huyền đại năng không khó, nhưng lúc này không có ai đột phá thần huyền chứng tỏ Vũ Hóa Thế Gia có chỗ dựa khác, coi như đã mở toang kho báu mà tổ tông để lại ra dùng. Trừ sáu lão bất tử thì trong đại điện còn có hai thần huyền đại năng. Một người là Trạm Đài Linh Lan luôn nhúc tay vào, nhưng chỗ có đối đầu của Ngụy Tác, tu vi của y gần đạt thần huyền nhất trọng hậu kỳ, cộng với hư không kim hồ thì Ngụy Tác hiện tại không làm gì được y. Người còn lại mặc một món hỏa hồng pháp y, hỏa sát khí tức cực nồng, sắc mặt dị thường âm trầm. Tu sĩ mặt ngựa này tu vi thần huyền tam trọng, đã lĩnh ngộ ít nhất một môn đại đạo pháp vực. Nghe nói Ngụy Tác hiện thân thì hỏa hồng sắc thần văn như kinh đào hải lãng bay lên khỏi đỉnh đầu, hình thành một hồ lô. Bọn Ngụy Tác chưa thấy y, y là đồ đệ đứng đầu của hỏa vực thần vương Thiên Hỏa Thần Quân. Hỏa vực thần vương quá khinh địch, chết thập phần oan uổng. Một đệ tử của y cũng có tu vi kinh nhân thế này. Được, để báo cừu cho Vũ Hóa Nhược Tinh và Vũ Hóa Ứng Thiên. Y dùng thủ đoạn này đối phó chúng ta nên tuyệt đối không ngờ chúng ta gậy ông đập lưng ông. Giờ khác rồi, pháp bảo đó không cứu được y. Âm đứng lên khỏi bảo tọa thì Vũ Hóa Thế Gia gia chủ gầm lên. Là khí tức đồng hư bộ pháp, không phải hóa thân, cơ hội giết y đến rồi. Cùng lúc trong nhiều điện vũ vang lên tiếng nói. Sắp đến lúc rồi, thành bại trông vào đòn này. Trên tỷ tiên Ngọc Sơn, bọn Ngụy Tác đã bố trí cực độ, nhưng vào Tịch Hàn Đại Lục thì không khỏi bị nhận ra tung tích. Tứ Tí Hoang tộc đại năng phi độn cực nhanh nên nhất thời không ai biết người thi triển đồng hư bộ pháp không phải Ngụy Tác. Càng có lời ở chỗ Vũ Hóa Thế Gia cách thành trì gần nhất cũng mấy vạn dặm nên dọc đường không có nhiều tu sĩ xuất hiện. Cách sơn môn Vũ Hóa Thế Gia gần 4 vạn dặm thì Ngụy Tác đều hớn hở. Ngụy Tác không phát hóa thân trực tiếp điều khiển tỷ tiên Ngọc Sơn bỏ rơi Tứ Tí Hoang tộc đại năng, lao về phía Vũ Hóa Thế Gia. Cách sơn môn Vũ Hóa Thế Gia 2 vạn dặm thì Ngụy Tác thi triển đồng hư bộ pháp, vượt khỏi đăng tiên Ngọc Sơn, như mặt trời mọc trên không, vượt hư không đồng thời phát ra vô thượng cường âm. Vũ Hóa Thế Gia, lớn lối mà sao còn chưa ra chịu chết. Gã cách sơn môn Vũ Hóa Thế Gia 2 vạn dặm, đã lọt vào cấm khu mà Vũ Hóa Thế Gia bố trí pháp khí và tu sĩ, giọng gái như sấm. Cả Vũ Hóa Thế Gia chấn động, Ngụy Tác đến rồi. Còn rất rình rang. Ta chọn Băng Châu Xuyên làm chỗ chôn thây các ngươi, ai không muốn chống ai ta thì đừng lọt vào phạm vi vạn dặm chi nộ. Không thì tự chịu trách nhiệm về mạng sống. Không hề dừng lại, Ngụy Tác gầm lên như sấm, phát ra lưỡng đạo đại đề tu vi, bạch sắc thần sơn trượt đi trên hư không. Đây là lời tuyên chiến triệt để, uy năng này cho Vũ Hóa Thế Gia biết chân thân gã sáng lâm. Băng Châu Xuyên. Được, chúng ta ra giết y lập uy. Vũ Hóa Thế Gia gia chủ và 6 lão bất tử cùng chạm đài Linh Lan Thiên Hỏa Thần Quân, rời sơn môn Vũ Hóa Thế Gia. Băng Châu Xuyên cách Vũ Hóa Thế Gia hơn 2 vạn dặm, nước sông cuồn cuộn, khí hậu cực lạnh, Thủy Châu Tây Bơ A Nơ lên đều đông cứng. Ở đó không thể bày cấm chế lợi hại, bọn Vũ Hóa Thế Gia gia chủ không có vẻ gì sợ sệt, có vẻ Ngụy Tác sợ trò gì cũng không sao. Chát, đúng lúc Ngụy Tác gọi Vũ Hóa Thế Gia ra quyết chiến thì bọn Nguyên Âm lão tổ đã vô thanh vô tức điều khiển tỷ tiên Ngọc Sơn đáp xuống sơn cốc cạnh con sông cuồn cuộn băng thủy và băng châu, đồng thời không ngừng kích phát đạo đạo pháp khí, khiến sương mù, chứng khí, hà quang lan đi. Oành, Ngụy Tác lại toàn lực phát xong thần huyền khí tức. Thần huyền khí tức vô cùng vô tận cùng khí huyết chấn động thiên địa, nguyên khí sao động như biển gào. Đồng thời, Ngụy Tác phát ra 2 làn liệt khuyết tàn nguyệt, lao vào băng châu duyên. Tứ Tí Hoang tộc tuy bị cắt đuôi cao ít nhất hơn 2 vạn dặm, nhưng gã toàn lực phát động thuật pháp oanh kích và thần huyền khí tức, với cảm chi của Tứ Tí Hoang tộc thì sẽ nhận ra. Lúc đó sương mù lan rộng, sẽ khiến y đấu với Vũ Hóa Thế Gia. Hiện tại thứ duy nhất cần làm là tìm chỗ đào một động sâu để ẩn thân. Tỷ tiên Ngọc Sơn sẽ o bị hủy hoại khi song phương động thủ, phải đào hơn nghìn trượng, càng sâu càng an toàn. Từ lúc nhờ Lục Bào lão đầu mà phát tích động lớn hay nhỏ đều là phúc địa của gã, xem lần này có hoàn mỹ như kế hoạch không. Chướng nhãn pháp phù hay pháp khí là thứ tu sĩ thường dùng nhất. Bọn Ngụy Tác không thiếu gì cao giai pháp khí, cao giai pháp phù, tất cả lại đang ở trên tỷ tiên Ngọc Sơn kích phát thử nên chỉ mười mấy tích tắc sau là linh vụ, khói đặc, hà quang, chướng khí bao khắp mấy nghìn dặm. Thân ảnh Ngụy Tác trực tiếp xuyên qua màn sương quay về tỷ tiên Ngọc Sơn. Bọn Ngụy Tác không dừng, gã dùng địa mấu chân kinh cảm ứng địa mạch chọn nơi chắc chất. Phía dưới có mấy nham thạch khoáng mạch và tinh kim khoáng mạch thì cùng bọn vu thần nữ đào xuống, bọn cơ nhã liên tục phát pháp khí, khiến các loại linh vụ tỏa rộng hơn. Thậm chí mấy lão đầu nghiên cứu pháp trận cấm chế bày trận kỳ và trận bàn chuẩn bị sẵn, càng có thêm linh vụ tỏa đi với tốc độ càng kinh nhân. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: vô tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1082. Đế thi đại chiến hoang tộc. Ngụy Tắc và Vu Thần Nữ vận dụng thần thông, phát ra huyền sát dự trảo và kim băng đại thủ, nhổ từng cột băng cảnh sông lên như nhổ hành đoạn ném xuống sông. Lúc chúng nhân bố trí xong xuôi, vào trong động mới đào thì hút nước sông làm đông lại, không ai nhận ra sơ hở. Chỉ mười mấy tích tắc, Ngụy Tác và Vu Thần Nữ đã đào sâu mấy trăm trượng, đào tiếp nữa thì hai người không ném đất đi mà dùng lực ép vào thành đồn. Đồng thời Ngụy Tác tế xuất vạn lý sư ảnh kính quét tứ phía. Tư không kim hồ chạm đài linh lan như con nhặng ở đâu cũng xuất hiện. Vũ hóa thế ra chỉ có mấy tên này. Sao lại có thần huyền đại năng? Quanh băng châu xuyên, do bọn Ngụy Tác cố ý thi pháp mà trong vòng 5.000 dặm đã dày đặc xương, từ vũ hóa thế ra không thể nhìn được cảnh tượng sau lưng bọn gã. Ngụy Tác tế xuất vạn lý sư ảnh kính quan sát vũ hóa thế ra, thấy một kim sắc hồ lô thoạt ẩm thoạt hiện trong hư không, như lơ lửng theo sóng, từ từ đến băng châu xuyên. Km sắc hồ lô của trạm đài linh lan là lấy được pháp bảo từ hư không đạo nhân. Tư không kim hồ. Ngụy Tác nhìn rõ trên hư không kim hồ có ba người, gồm Trạm Đài Linh Lan và Vũ Hóa Thế Gia gia chủ cùng một thần huyền đại năng tu luyện hỏa hệ công pháp nhưng bọn gã chưa từng thấy. Đằng sau kim hồ không phải sáu lão bất tử Vũ Hóa Thế Gia mà là một chiếc ô hắc sắc đại kiệu. Cái kiệu này có gì huyền hư? Cương Nha Muội, lão đầu có nhận ra cái gì không? Tổng thể có 9 người, thực lực thì cả Nguyên Âm lão tổ cũng đủ đánh bật, nên bọn Ngụy Tác chú ý hết lên ô hắc sắc đại kiệu. Cái kiệu do 8 người khiêng có càng màu xám đen, hình vuông, đủ chứa 4-5 người, nhưng không có cửa sổ, trên đỉnh do bảo tán đen xì che kín. Cả cái kiệu dày đặc phù văn cỡ con kiến, quang hoa lấp lánh. Pháp bảo hình kiệu thì tu đạo giới không có nhiều. Vài thứ nổi danh đều cực kỳ kinh nhân, nhưng không phải hình dáng này. Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu liếc qua là lắc đầu, không nhận ý. Chiếc kiệu tử này vốn là một món pháp bảo cực kỳ kinh nhân. Hoặc có đại năng đủ đối phó chúng ta. Nhưng có đại năng như thế thì cần gì dở trò, cứ xông ra là xong. Ngụy Tác không nghĩ thông, nhưng thấy cái kiểu không hề tầm thường, càng đảo nhanh, đồng thời quét vạn lý sư ảnh kính. Đến rồi. Ngụy Tác và Vu Thần Nữ liên tục đào 1.000+ trượng thì Ngụy Tác đột nhiên biến sắc, hô khẽ, ai nấy tụ lại dồn chân nguyên, nước sông cùng sóng lớn chút xuống, mọi lỗ hổng trên đầu cứng lại. Vạn lý sư ảnh kính xuất hiện kim quang chói mắt. Tứ tí hoang tộc lấp lánh lam sắc thần quang thi triển đồng hư bộ pháp, như thượng cổ vực ngoại thiên ma cùng khí thế ngút trời lao tới. Vũ hóa thế gia, hôm nay ta sẽ san bằng sơn môn các ngươi, vũ hóa thế gia sẽ trừ danh khỏi tu đạo giới. Đưa nước sông vào băng châu xuyên rồi băng phong, Ngụy Tác lại nhắm hướng vũ hóa thế gia phát đại thừa pháp âm thanh âm chấn động thiên địa. Chết đến nơi rồi còn không biết. Tưởng tạo ra nơi như chập khí hải để tung hoành hạ. Bọn ta đâu cần vào. Vũ hóa thế gia gia chủ tỏ vẻ điên cuồng. Âm. Bọn Ngụy Tác kích phát tỷ tiên Ngọc Sơn ẩn náu trong một đại động quật sơ u, v, quy, quy, o, y, băng châu xuyên. Ai nấy thập phần hưng phấn và khẩn trương. Tứ tí hoang tộc đại năng như một vì sao chói lòa vượt hư không lao tới. Mỗi bước là 300-400 dặm. Bọn giã tính toán thời gian chính xác nên tứ tí hoang tộc đến xa mà tới trước người vũ hóa thế gia. Người vũ hóa thế gia cách khu vực toàn chứng khí gần 3.000 dặm thì hoang tộc đại năng như vực ngoại thiên ma đã tới. Hoang tộc đại năng đi vào thì hoang mang, rõ ràng mất dấu khí tức bọn Ngụy Tác, không cảm chi được. Thoáng sau, tứ tí hoang tộc đại năng lại liếm môi đi về phía vũ hóa thế gia, rõ ràng đã cảm chi được đối phương, tựa hồ định đối phó vũ hóa thế gia để qua đó tìm hiểu rõ tình hình. Phe Ngụy Tác thở phào, xoay vạn lý sư ảnh kính sang phía hư không kim hồ. Âm, âm. Tứ tí hoang tộc đại năng thản nhiên đi trong sương mù, không thèm để ý đến cấm chế, thân ảnh và độn quang cũng bị che kín, nhưng thanh âm phát động động hư bộ pháp và khí tức đáng sợ vẫn hiện rõ. Là tiếng y thi triển động hư bộ pháp. Khí tức của y như vậy, tu vi tất đại tiến, chả trách dám công khai lộ diện. Vũ hóa thế gia nhận ra khí tức như bão lốc trên không, nhưng vũ hóa thế gia gia chủ và sáu lão bất tử cười lạnh. Gần được rồi, ở cự ly này tất y không thể thoát. Cách khu vực bao trùm sương mù 2000 mấy trăm dặm, vũ hóa thế gia gia chủ giơ tay, tư không kim hồ dừng lại. Sáu lão bất tử ở phía sau tỏ vẻ hung hãn cực độ, phát hoàng sắc quang phù vào ô hắc sắc đại kiệu. Từ xa thế đã phát động. Quả nhiên đại kiệu này có việc cổ quái, là pháp bảo gì nhỉ? Bọn ngụy tắc nhìn rõ, những mày xem có đại năng lợi hại nào. Xoẹt! Bọn ngụy tắc vừa kịp nghĩ thế thì hư không quanh ô hắc đại kiệu rung lên, không khí bị dao động kinh nhân ép thành quang hoa như làn sóng thủy tinh, đồng thời thanh đồng sắc quang hoa từ cái kiệu bắn ra. Cái gì lại là đại năng? Không đúng! Một quang bọn ngụy tắc lói lên, dùng mình. Quang hoa lại hình người, tạo cảm giác là một đại năng khí tức chấn thiên. Nhưng bọn ngụy tắc nhìn rõ hình người không phải vật sống mà là khô lâu mặc cổ đồng sắc chiến giáp đính đầy long văn và liên văn. Xoạt! Linh Lung Thiên hít một hơi lạnh tỏ vẻ kinh ngạc. Khô lâu khô thi này chỉ có mặt thò ra khỏi chiến giáp, da đen như thép ngâm trong nước. Mắt như mặt ngọc, bắn ra hắc sắc thần quang tử khí trầm trầm. Nhưng nó toát lên vương giả đế uy khôn tả tả, ngụy tắc và Linh Lung Thiên không lạ gì nó, là cổ đế thi. Chả trách vũ hóa thế gia dám ngông nghênh, té ra là khống chế được cổ đế thi. Ngụy tắc hiểu ngay, vũ hóa thế gia định khống chế cổ đế thi, nhưng ngụy tắc cũng nhắm đến nó. Vô tình cổ đế thi lọt vào tay gã, bị gã đánh bật khỏi luân hồi tháp. Hiện tại, vũ hóa thế gia tìm được cổ đế thi mất tích sau trận chiến luân hồi tháp, còn khống chế được. Vũ hóa thế gia có vẻ hoàn toàn đã điều khiển được cổ đế thi. Với thần uy cổ đế thi thì dù gã tế xuất chân tiên cốt quan, hoặc sử dụng dược vật cũng vô dụng, cổ đế thi hoàn toàn có thể với thần thông kinh nhân trực tiếp từ cự ly cách không biết bao nhiêu dặm mà phát động kinh thiên nhất kích. Vũ hóa thế gia hiển nhiên hiểu rõ cổ đế thi nên mới thả từ rất xa. Cổ đế thi có đặc điểm là nhục thân tổn hủy rồi thì khó lành lại, nên vũ hóa thế gia dùng chiến giáp mặc cho nó. Bên trong chiến giáp có thần văn triền nhiễu, là thượng cổ cổ bảo gần đạt tiên giai. Biết đâu còn có công hiệu đặc biệt khác. Mắt cổ đế thi bắn ra thần quang, cũng như lúc từ âm dương phần trung xuất thí, vũ hóa thế gia đã dùng âm minh chi vật nào đó đại bổ nguyên khí cho nó. Xuyết hít. Cổ đế thi xuất hiện, sáu lão bất tử vũ hóa thế gia cùng rực hoàng sắc quang hoa cỡ một thước, đồng thời chỉ vào băng châu xuyên. À, cùng lúc tứ tí hoang tộc đại năng như mặt trời bay trong sương đột nhiên xứng lại tỏ vẻ cực kỳ kinh nghi bất định. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1083. Cánh tay cụt mọc ra. Vũ hóa thế gia có thể hoàn toàn khống chế cổ đế thi. Động dụng thủ đoạn nào nhỉ? Nếu chúng ta đấu với cổ đế thi thì tất chết sạch. Phe ngụy tác lạnh ngắt cõi lòng, cổ đế thi tựa hồ đã khôi phục trạng thái cao nhất từ khi mới từ âm dương phần hiện thân, cảm chi và thần thức có lẽ còn trên tứ tí hoang tộc, nên bọn gã ở trong tỷ tiên ngọc sơn cũng chưa chắc tuyệt đối an toàn. Xoẹt! Sáu lão bất tử chỉ dẫn, cổ đế thi ánh lên thần quang uy áp như nhất phương thiên vực ép tới. A, phe ngụy tắc kinh hãi, dù ẩn dưới băng châu xuyên 1000 mấy trăm trượng nhưng ai cũng nhận ra thiên địa rung động, cảm thụ được tử vong uy hiếp. Ngụy tắc và Linh Lung Thiên biết rõ thủ đoạn của cổ đế thi, biết đâu nó phát một đạo hắc sắc thần quang, xuyên thấu hư không đánh tới. Y phải chết.

cùng lúc, thân truyền đệ tử của Hỏa Vực Thần Vương là Thiên Hỏa Thần Quân mà bọn Ngụy Tác không biết cùng chạm đài Linh Lan kích phát xích hồng sắc thần quang và màn sáng tựa hồ liên thông với hư không cùng lùi lại đề phòng bị cường uy xung kích. Cái gì kia? Cùng lúc, người vũ hóa thế ra co rút trong mắt, hư không trên đầu cổ đế đi đột nhiên nứt ra, lam sắc thần quang như cổ mâu đâm xuống. Quanh lam sắc thần quang, vô số hư không uốn cong tạo cảm giác như vô số vì sao phát sáng, tụ thành quang diễm hủy diệt từ cửu thiên giáng xuống. Lúc này chỉ có bọn Ngụy Tác liên tục xoay vạn lý sư ảnh kính quan sát cổ đế thi và hoang tộc đại năng mới hiểu tứ tí hoang tộc đại năng đã phát động phản kích, pháp vực va nhau thì y chỉ cách cổ đế thi không đầy 3.000 dặm, ba trong bốn cánh tay tụ lại kết một pháp ấm kỳ dị. Cổ đế thi lại sơ tay, bọn Ngụy Tác tròn mắt. Thần vực đặc biệt hiện lên trên đầu cổ đế thi, sàn sạt chân tiên khí tức, hóa thành quan tài y hệt chân tiên cốt quan của Ngụy Tác. Kinh nhân nhất là quan tài màu đen nhưng đáy có hồng sắc quang hoa lấp lánh. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên có cảm giác cổ đế thi bị phong ấm chân tiên cốt quan, liên tục đối kháng mà lĩnh ngộ ra nguyên khí pháp tắc của chân tiên cốt quan mà sáng tạo đại đạo pháp vực. Chân tiên thần thông thật khó tưởng tượng nổi, dù ý thức không còn nguyên thì vẫn còn cảm ngộ như thế. Nếu ý thức hoàn chỉnh thì đã nghĩ ra cách phá giải chân tiên cốt quan rồi. Vù, lam sắc thần quang xuyên qua cổ quan mà cổ đế thi diễn hóa, nhưng mắt cổ đế thi rực hắc sắc thần quang chặn đứng và đánh tan lam sắc thần quang. Giao chiến diễn ra trên hư không, mọi vân khí, mê vụ bị cổ đế thi và tứ tí hoang tộc thổi na, hình dáng tứ tí hoang tộc đại năng lọt vào mắt vũ hóa thế ra. Giá! Đây là cái gì? Lẽ nào Ngụy Tác lại có thêm cường pháp, biến hóa thành dáng vẻ thần không ra thần, ma không ra ma này? Thần quang của y cổ đế thi phải phát lưỡng đạo cường uy mới có thể hóa giải. Vũ hóa thế ra gật mình, sợn tóc gáy. Trạm đài Linh Lan tuy được hư không đạo nhân truyền thừa nhưng không biết gì về hoang tộc. Đồng thời, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên qua vạn lý sư ảnh kính quan sát thần sắc trạm đài Linh Lan y cực kỳ kinh nghi, không khác gì những người khác. Hình như không biết lai lịch hoang tộc nên tưởng hoang tộc đại năng này do Ngụy Tác ảo hóa thành. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1084. Thần dược kinh người. Cổ đế thi và tứ tí hoang tộc đều là chân tiên, một tuy nhục thân suy bại, chân nguyên khí huyết cạn kiệt, một thì thọ nguyên sắp hết mà phải ma thai chuyển sinh thần uy kém xa trước kia, nhưng thuật pháp và khả năng khống chế nguyên khí quy tắc, tốc độ thi pháp thì thần huyền tu sĩ không sánh được. Trong khi vũ hóa thế gia còn đang kinh ngạc thì cả hai đã giao thủ mấy chiêu. Bảo kính, trường đao, trường thương, đại chùy, bốn cổ binh với pháp vực khác nhau từ tứ tí hoang tộc hóa ra bổ vào cổ đế thi. Cơ hồ đồng thời, ma uy ngút trời không ngừng dấy lên trên cao không vô tận, như có bảy ngọn lam sắc cử sơn ràn rạc tinh thần nguyên khí, tựa hồ nối với sao trời ấm xuống. Hiện tại Ngụy Tác không dám gây tiếng động hay để lộ khí tức, không thì với đạo thuật pháp này của tứ tí hoang tộc, gã sẽ dùng thiên long quần tinh tôi thể thuật hấp nạp được không ít tinh thần nguyên khí tôi luyện nhục thân. Cổ đế thi vung một tay, diễn hóa mấy loại pháp vực mà Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không biết, tựa hồ tứ tí hoang tộc khiến nó nhận ra nguy cơ, một phần ký ức và thần thông được đánh thức. Từng hôi quang cổ tự tử hư không chút xuống, vạch lên vô số nguyên khí pháp tắc. Đế vương chiến xa không ngừng lao ra, đồng thời phía trên đế vương chiến xa liên diễn hóa thành rừng trường qua, tạo cảm giác như viễn cổ quân đội trực tiếp vượt thời không tiến tới. Hư không tan tác nhưng không có tiếng động, cả sóng âm cũng tan theo, hai làn thần uy như biển và chân tiên khí tức ngút trời khiến tất cả nghẹt thở. A, vũ hóa thế gia gia chủ và sáu lão bất tử cùng trạm đài Linh Lan và Thiên Hỏa Thần Quân đều nhợt nhạt, linh hồn cơ hồ bay khỏi thiên linh. Hai làn thần uy liên tục va nhau, cổ đế thi lùi không ngừng, có vẻ hơi kém hơn. Lẽ nào ngụy tác đã đột phá chân tiên, có thể áp đảo cổ đế thi? Đây là vong tiên. Các ngươi là ai mà dám khống chế vong tiên đấu với ta? Tứ tí hoang tộc đại năng gào lên. Không xong, hoang tộc này không ngốc, đã nhận ra khác thường. Tứ tí hoang tộc đại năng không rõ dùng thuật pháp gì mà như giải ý thức ra, giọng nói vang khắp vạn dặm, cơ hồ trực tiếp nói vọng vào ấp chúng nhân. Phe ngụy tác sờn tóc gáy, sợ song phương bàn nhau mà phát hiện rồi sẽ cùng tính sổ với ngụy tác, như thế bọn gã càng không còn đất sống. Không đúng, hình như không phải ngụy tác. Chuyện gì hả? Vũ hóa thế gia phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nghe tiếng tứ tí hoang tộc đại năng thì run lên, nhận ra không ổn. Chát, khí tức càng đáng sợ dấy lên, cổ đế thi há miệng phun ra hôi quang, như tinh hà xoay tít, hình thành âm dương ngư, diễn hóa ra hôi sắc thái cực đồ. Thái cực đồ diễn hóa khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang trong vòng vạn dặm xám xịt. Gừ! Tứ tí hoang tộc đại năng gầm lên, nhe hàm răng nanh, pháp vực uy năng của y tan hết, ngay cả thân thể cũng bị uy năng cực điểm giữ cứng không trung như bức tranh đang treo. Tứ tí hoang tộc đại năng rú lên, thất khiếu bắn ra bảy lam sắc thần quang bằng ngón tay, tựa hồ định diễn hóa thần vực mạnh hơn. Cổ đế thi đích thi pháp nhanh hơn, bảy giải thần quang của y vừa từ thất khiếu vun ra thì mắt cổ đế thi bắn hắc sắc thần quang trực tiếp từ hư không thấu vào ngực y, vù, vù. Như hai cục mỡ tan chảy, hắc sắc thần quang của cổ đế thi xuyên ngực tứ tí hoang tộc đại năng thành hai lỗ như hai cái chén thấu ra sau lưng. Ai cũng thấy hắc sắc uy năng lan nhanh theo vết thương, tựa hồ định nhuộm đen tứ tí hoang tộc đại năng. A. Thấy thế, phe ngụy tác và vũ hóa thế gia bên vui bên buồn. Phe ngụy tác kinh hãi, sợ tứ tí hoang tộc đại năng bị giết thì cổ đế thi sẽ phát hiện tung tích bọn gã. Vũ hóa thế gia hớn hở vì tứ tí hoang tộc đại năng cổ quái thế nào thì chỉ cần không địch nổi cổ đế thi cũng sẽ mất mạng. Xích! Cùng lúc thất khiếu tứ tí hoang tộc đại năng phun ra bảy tia lam sắc thần quang kết thành ma thần 32 tay ba đầu, vái cổ đế thi. Oành! Một đạo pháp vực này tựa hồ diễn hóa xuất một phần uy năng của hoang tộc thủy tộc mà Linh Lung Thiên nói tới, lam sắc thần quang hình thành ma thần quý vái thì uy năng trước mặt cổ đế thi và cả thái cực đồ khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang đều tan vỡ, như bị dòng lịch sử ép lên. Cổ đế thi văng đi hơn nghìn trượng, cổ đồng sắc chiến giáp kêu cách cách, thần văn tan tành, nước nẻ, phù. Tứ tí hoang tộc đại năng gầm lên, bốn cánh tay ấm xuống, huyết nhục bay ra chấn áp lưỡng đảo hắc sắc thần quang, nhưng vết thương của y to hơn, không khác gì hai cái bát, đổi lại là tu sĩ thông thường thì đã mất mạng. Chát! Mắt tứ tí hoang tộc đại năng như thực chất đóng đinh lên cổ đế thi văng đi, trong cổ đồng sắc chiến giáp lói lên lam quang, là thần dược mà ngụy tác và Linh Lung Thiên cũng thấy thập phần chấn kinh. Oành! Tứ tí hoang tộc đại năng tỏ vẻ cực kỳ tham lam, thân thể như mặt trời màu lam truy kích cổ đế thi. Hoang tộc đại năng tựa hồ biết thần dược đó. Thần dược này thật ra là gì? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn nhau cùng hiểu ý. A, ngươi là ai? Bọn ta định giết Ngụy Tắc, ngươi không cùng phe y, bọn ta không định chống lại ngươi. Cùng lúc, Vũ Hóa Thế Gia gia chủ và sáu lão bất tử vốn tưởng thắng chắc thì đều nhợt nhạt kêu lên. Các ngươi là địch nhân của Ngụy Tắc. Không biết đại năng thần bí đó không quen thuộc tịch Hàn Đại Lục, không nhận ra những người trong sơn môn Vũ Hóa Thế Gia hay hoang tộc đại năng chỉ lấy được một phần ký ức, nên lúc này lại hỏi thế. Không muốn chống lại ta cũng dễ, giao tiên thi này ra. Tứ tí hoang tộc đại năng lại phát ra bảy tia lam sắc thần quang, đồng thời nói: tiền bối, điều kiện này quá hà khắc, nếu tiền bối cùng trận tuyến mà bọn tại hạ có gì mạo phạm tiền bối, mong được thay bằng điều kiện khác. Vũ Hóa Thế Gia gia chủ và sáu lão bất tử kêu to, tuy không biết lai lịch hoang tộc đại năng nhưng y lam thân tứ tí như thiên ma, thần thông cỡ đó, Giao ổ đế thi rồi mà y không vui thì một ý niệm là giết hết. Sâu kiến mà lắm lời quá. Tứ tí hoang tộc đại năng cười lạnh, lại hóa ra hư ảnh hoang tộc thủy tổ, sáng vào cổ đế thi. Cổ đế thi lại hóa ra thái cực đồ, song mục bắn thần quang, nhưng vẫn bị ép thành cho, lại bị hất văng đi. Cổ chiến giáp gần đạt tiên khí vỡ thành từng mảnh rơi xuống. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn rõ bản thể cổ đế thi, phần dưới và nửa thân thể kia quả nhiên không còn, nhưng một tay đã mọc ra, ngực có một viên lam sắc thần dược không ngừng lóe thần quang, tựa hồ dồn dược lực kết tinh đi khắp thân thể khiến tấm thân như sắt gì sống lại. Tứ tí hoang tộc đại năng nhìn lam sắc thần dược chằm chằm, tham lam gần như méo đi, lưới thò ra liếm mép mãi. Được rồi. Lục Bảo lão đầu và Hàn Vi Vi kêu lên, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhẹ ngượt. Linh Lung Thiên có nói đến hoang tộc có công pháp nuốt trực tiếp được, nên từ trận chiến 6-7 vạn năm thì người hoang tộc đều cực kỳ tham lam, thấy thứ gì tốt là tìm mọi cách cướp đoạt, mặc cho đối phương là ai. Nhờ biết lợi dụng tâm tính này mà linh tộc thường bày kết, trong trận Bắc Mang đại chiến đã giết không ít hoang tộc đại năng. Qua thần sắc thì hoang tộc đại năng hiện rõ tâm tính tham lam cực độ. Hoang tộc đại năng rõ ràng mặc kệ đối phương là địch nhân hay bằng hữu của Ngụy Tắc cũng phải giành bằng được thần dược trong thể nội cổ đế thi đắc. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1085. Đối kháng kinh thế hãi tục. Sao lại có ma vật này, lẽ nào là vực ngoại thiên ma? Vũ hóa thế gia vốn ngầm khống chế được cổ đế thi, nhưng lúc này thấy nó bị đánh bay liên tục, tứ tí hoang tộc đại năng không thèm nói lý lẽ thì tất cả đều xanh lét mặt mày. Cũng khó trách, nếu toàn nhân vật cỡ hỏa vực thần vương tụ lại thì tứ tí hoang tộc còn muốn bàn điều kiện. Hiện tại vũ hóa thế gia thì tu vi tối cao chỉ thần huyền tam trọng, trong mắt tứ tí hoang tộc đều là hạng tôm tép. Đối diện nhân vật như thế, lại liên quan đến một viên thần dược, tứ tí hoang tộc đại năng làm gì có chuyện chấp nhận điều kiện. Thiên địa pháp tắc, vạn hóa thành xa. Tứ tí hoang tộc đại năng liên tục tấn công, cổ đế thi bị rách chiến giáp thì bản năng tựa hồ bị chạm vào, đột nhiên quát to, tử khí trầm trầm, đoạn vô số hôi sắc quang phù hóa ra, mỗi quang phù hóa thành vô số hạt cát, không khác gì cơn bão chút xuống. Cổ đế thi mạnh thế hả? Thời đại sau bọn ta thành tựu chân tiên càng lúc càng khó, nên thủ đoạn của họ so với chân tiên đồng cấp ở thời đại của ta lại càng kinh nhân. Bên dưới băng châu xuyên, trong tỷ tiên ngọc sơn, Linh Lung Thiên cũng rúng động. Mỗi một hạt cát như dòng sông xám lưu động, vô số nguyên khí pháp tắc cũng lưu động, hình thành nhất phương thần vực, như kết thành đại đạo chi võng cách tuyệt thiên địa. Ngay cả tứ tí hoang tộc đại năng cũng bị sức mạnh như thần tích này giữ cứng. Sức mạnh này khẳng định không phải điên phong thực lực của cổ đế thi lúc còn sống. Linh Lung Thiên dám chắc lúc đó mà nó thi triển thì thần uy tương càng khó tưởng tượng nổi. Tại thời đại của Linh Lung Thiên, pháp bảo và cường pháp hơn xa hiện tại, nhưng pháp vực uy năng của cổ đế thi thì ở 6-7 vạn năm trước cũng e là đại đa số chân tiên cùng cấp không phải là đối thủ. Càng khi thiên địa linh dược đoạn tuyệt, tu đạo giới xa suốt thì thành tựu chân tiên càng khó, người thành tựu càng lợi hại. Gừ. Tứ tí hoang tộc đại năng gầm lên chấn thiên, lam sắc thần quang và phù văn trên da ánh lên khiến lớp da như do vô số phù văn chất lại, nhưng vẫn không chống nổi cổ đế thi diễn hóa ra pháp vực. Thân thể y bị cắt xuyên qua, thoáng sau đã biến thành con nhím. Xoẹt! Tư không chấn động, cổ đế thi phát ra đòn mạnh nhất, liên tục lui lại, giãn cách cự ly với tứ tí hoang tộc đại năng. Keng! Cùng lúc, mắt cổ đế thi liên tục bắn ra hắc sắc thần quang, ngăn cản tứ tí hoang tộc đại năng. Được lắm, không chấp nhận điều kiện thì dù ngươi là vực ngoại thiên ma cũng sẽ chết. Vũ hóa thế gia gia chủ vừa rồi còn kinh hãi, giờ lại hớn hở cười vang. tứ tí hoang tộc đại năng có sinh cơ và thần thông siêu phàm, thân thể bị thủng lỗ chỗ nhưng lập tức áp chế được, hóa ra thủy tổ hư ảnh 32 tay, cường uy khó tưởng tượng nổi chấn tan tất cả. Cổ đế thi liên tục thoái lui, cách tứ tí hoang tộc đại năng trên 4.000 dặm, cường uy bắn đi hơn 3.000 dặm thì bị cổ đế thi tránh được. Hiện tại đã rõ ai hơn ai, pháp vực uy năng và nhục thân của tứ tí hoang tộc đại năng đều hơn cổ đế thi nên ngạnh tiếp tất. Cổ đế thi không chống nổi nhưng cử đi thuật pháp, thần thức và tốc độ thi pháp của nó lại hơn, nên kéo giãn cử ly du đấu thì tứ tí hoang tộc đại năng lơ A.I. lơ ép vế, nhất thời không thể trả đòn. Cổ đế thi lợi hại hơn vũ hóa thế gia tưởng tượng, A. Mau càn y. Nhưng chỉ tích tắc là vũ hóa thế gia gia chủ kinh hãi đến nhợt nhạt, linh hồn tựa hồ bay mất. Chỉ vài chiêu, tứ tí hoang tộc đại năng chợt cười gằn, lao về phía vũ hóa thế gia. Vũ hóa thế gia gia chủ cao hứng quá sớm, hoàn toàn đánh giá thấp kinh nghiệm và phán đoán của hoang tộc đại năng. Thoáng sau là y nhận ra cổ đế thi do 6 lão nhân khống chế, chỉ cần diệt họ là cổ đế thi chỉ còn biết dựa vào bản năng, uy năng không thể như hiện tại. A, tứ tí hoang tộc đại năng thi triển động hư bộ pháp, một bước 300 dặm như mặt trời di động, cường uy ngút trời bao quanh, khiến tất cả đều vỡ mật. Sáu lão bất tử vũ hóa thế gia kinh hãi kêu lên, điên cuồng lui lại, vung tay gọi cổ đế thi cầm chân tứ tí hoang tộc đại năng. Chát, thế giới cát xám lại trùm xuống, thân thể tứ tí hoang tộc đại năng lại bị vô số hạt cát xuyên qua. Gừ, tứ tí hoang tộc đại năng co người, ngũ tạng lục phủ tựa hồ không ngừng hóa thành cát, thống khổ cực độ. Nhưng y lại cười gằn rõ hơn, khiến bọn ngụy tác quan chiến cũng không lạnh mà run. Tứ tí hoang tộc đại năng này theo lời Linh Lung Thiên thì địa vị ở hoang tộc không có gì ghê gớm, nhưng tác phong hiện rõ nét tham lam, tàn nhẫn và cực kỳ dũng mãnh của hoang tộc. Đối thủ như thể thần ma này khiến ai cũng lạnh mình. Tứ tí hoang tộc đại năng liên tục bị trọng thương không thể phản kích, quanh mình càng lúc càng nhiều lam sắc thần quang, liên hồi thi triển động hư bộ pháp, áp sát người vũ hóa thế gia. Keng, tứ tí hoang tộc đại năng run lên, bị thế giới toàn cát xám giữ trên hư không, rồi bị cổ đế thi phát ra lưỡng đạo hắc sắc thần quang quấn quít, vô số nguyên khí pháp tắc đâm xuyên thân thể. A, vũ hóa thế gia và cổ đế thi đều ré lên vì tứ tí hoang tộc đại năng càng cười gằn. Đầu cổ đế thi có quang hoa lóe lên, tựa hồ như thái dương chân hỏa rực cháy, ngay cả con ngươi tử khí trầm trầm cũng phun ra kim sắc thái dương chân hỏa cả tấc. Cổ đế thi gầm lên như vạn vượt gào rú, thân thể tựa sắt xỉ uốn éo trên không, tư không sau lưng tan liên tục, tạo cảm giác như nó bị cho vào dầu sôi đun lên. Như Lai thần mang, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhận ra thần thức sát phạt chi pháp ngưng tụ thái dương chân hỏa kinh nhân lại, phạm vi thi pháp gần hơn thuật pháp khác. Hiện tại tứ tí hoang tộc đại năng và cổ đế thi cách nhau không đầy 2.500 dặm thì y mới tung đòn. Cổ đế thi là âm lệ chi thể, thái dương chân hỏa vốn là khắc tinh của âm khí, tứ tí hoang tộc đại năng rõ ràng tích tụ đòn này đã lâu, nên tạo cho đối cổ đế thi vết thương không nhẹ, còn hơn đánh gãy một tay nó. Tứ tí hoang tộc đại năng gần như đen xì toàn thân, liên tục chảy lam sắc huyết dịch, nhưng cười gằn, không truy kích cổ đế thi mà hư không nổ vang, lại phát động động hư bộ pháp, lao về phía vũ hóa thế gia. A, vũ hóa gia chủ chạm đài linh lan và thiên hỏa thần quân cùng sáu lão bất tử rú lên, chân nguyên phát động đến cực trí, nhưng vẫn không sánh được với tứ tí hoang tộc đại năng. Chạy chưa đây trăm dặm thì đã bị đuổi còn cách không đến 3.000 dặm. Xoẹt, tư không rung lên, tứ tí hoang tộc diễn hóa ra 4 đạo cổ binh, tứ phương thần vực nối nhau giáng vào vũ hóa thế gia. Tứ phương thần vực, mỗi phía đều có uy lực hơn hẳn hỏa vực thần vương dốc toàn lực. A, chạm đài linh lan trực tiếp phát động hư không kim hồ, vũ hóa thế gia gia chủ và thiên hỏa thần quân được ẩn vào hư không tránh đi, sáu lão bất tử vũ hóa thế gia không tránh kịp, Món cổ binh thần vượt đầu tiên vạch qua thì bốn lão hóa thành cho, món thứ hai ép tới là hai lão còn lại cùng cái kiểu đặc biệt không còn lại gì. Hai cổ binh thần vượt lướt qua hư không bắn đi 3.600-700 dặm mới tan, uy năng khiến băng nguyên rạch thành hai hạt cốc. A, a, a, thật ra là quái vật gì? Nhất thời, sơn môn vũ hóa thế ra vang lên không biết bao nhiêu tiếng rú, chát. Sáu lão bất tử vũ hóa thế ra mất mạng và cái kiểu lạ lùng bị đánh thành cho thể nội cổ đế thi có hoàng quang lói lên tựa hồ vô số hoàng sắc phù lục tan vỡ. Ngươi là cái thá gì? Cùng lúc cổ đế thi như tỉnh lại, lên tiếng như lúc từ âm dương phần lao ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1086. Vũ hóa thế ra xong rồi. Ta là cái thá gì? Tiên thi chết gần nửa như ngươi thì ta sao phải nói rõ? Một đòn lấy mạng sáu lão bất tử kim đơn ngũ trọng điên phong đoạn tứ tí hoang tộc đại năng chảy lam sắc huyết dịch cười gằn liếc bọn chạm đài linh lan khuất vào hư không bước tới chỗ cổ đế thi. Chát! Cổ đế thi rực lam quang, viên thần dược phát ra vô số lam sắc kết tinh cơ hồ dập tắt hết thái dương chân hỏa trên đầu cổ đế thi. Keng! Lưỡng đạo hắc sắc thần quang lại từ mắt cổ đế thi bắn ra, xuyên thủng hư không. Hôi sắc cổ tự hóa sinh, khí tức hủy thiên diệt địa lan tràn. Oành! Tứ tí hoang tộc đại năng toàn lực diễn hóa hình ảnh thủy tổ 32 tay, vái cổ đế thi khiến uy năng kinh thiên của đế thi tan tành. A! Cổ đế thi rú vang, văng đi thì như tỉnh mộng, phát giác mình không phải đối thủ của tứ tí hoang tộc đại năng thì không lùi xa giao chiến mà bỏ chạy. Ha ha ha! Tứ tí hoang tộc đại năng cười vang, bên ngoài cánh tay như có một vũng xoáy lam sắc hình thành, một đạo bạch quang bắn ra, một kim đơn tu sĩ của vũ hóa thế gia ẩn thân cách ít nhất 2.000 dặm bị hút tới. Phe Ngụy Tắc chưa nhìn rõ kim đơn tu sĩ của vũ hóa thế gia đó thế nào thì đã hóa thành huyết vụ, tứ tí hoang tộc đại năng như cự mãng há miệng hút huyết vụ và một viên bạch sắc kim đơn cỡ trứng gà đang tung tẩy trong xương máu vào bụng. Nuốt huyết vụ và bạch sắc kim đơn xong thì tứ tí hoang tộc đại không ngừng cười vang phát động đồng hư bộ pháp, đuổi theo cổ đế thi. A, y không phải người mà là yêu ma. Vũ hóa thế ra hồn phi phách tán, kim đơn tu sĩ đó là một trưởng lão nắm ngoại vi cấm chế mà bị tứ tí hoang tộc đại năng nuốt sống. Hoang tộc có thể nuốt trưởng nhục thân và kim đơn của tu sĩ để tu luyện. Ngụy Tắc và Vu thần nữ, Nguyên Âm lão tổ đằng hít một hơi lạnh. Tứ tí hoang tộc này tuy tu vi không cao, nhưng thống thuần chính tu luyện thượng đẳng công pháp, chỉ là chưa trưởng thành. Linh Lung Thiên nói, nó hiểu hơn ai hết, hoang tộc cũng chỉ mấy chi huyết mạch chính thống đủ tư cách tu luyện công pháp nuốt kim đơn, hoang tộc này đáng sợ nhất, nơ hơ u, v, quy quy, nơ gơ hơ o, a, nơ gơ, tộc này ma thai chuyển sinh, chỉ có thể giữ mình, không thì tu vi tiến cảnh thập phần kinh nhân. Tiểu tử chi bằng chúng ta diệt vũ hóa thế ra. Lục bào lão đầu kêu lên, tuy chưa xuất hiện cuộc diện cổ đế thi và tứ tí hoan tộc đại năng lưỡng bại câu thương nhưng cả hai đều thụ thương không nhẹ, thoáng sau đã phi độn khỏi tầm của vạn lý sư ảnh kính. Nguyên Âm tiền bối bổ sung uy năng cho tỷ tiên Ngọc Sơn. Vu Du, nàng khống chế vạn lý sư ảnh kính. Phát hiện hoang tộc đại năng quay lại thì lập tức phát động âm dương hư không ma vực. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, nói với Nguyên Âm lão tổ đoạn đưa vạn lý sư ảnh kính cho Vu thần nữ. Dù là họ của mẫu thân Vu thần nữ, theo phong tục Ngọc Hành Đại Lục thì nữ tu kết thành đạo lữ với ai, tên sẽ có thêm họ của mẫu thân để thể hiện điều này, đạo lữ với nhau xưng hô như thế thập phần thân mật. Nếu người khác thì vẫn gọi là Vu thần nữ. Cách cách cách. Ngụy Tắc đưa vạn lý sư ảnh kính cho Vu thần nữ, đoạn âm khí vút lên thi triển huyền sát vượt trào. Không cần lục bào lão đầu nhắc, gã cũng biết là cơ hội cực kỳ hiếm có, với độn tốc của cổ đế thi không kém gì tứ tí hoang tộc đại năng và thần thông thì dù bị giết, e cũng phải chạy được mười mấy vạn dặm, nhất thời hoang tộc đại năng không thể quay lại, hiện tại cổ đế thi bỏ chạy, vũ khí bí mật của vũ hóa thế gia không còn, là cơ hội tốt đối phó vũ hóa thế gia. Nếu nhân cơ hội này san bằng sơn môn vũ hóa thế gia sẽ chấn nhiếp thiên hạ, hiện tại gã chỉ lo là có đại thế lực và đại năng khác xuất hiện hay không thôi. Được, đi thôi. Nguyên Âm lão tổ và Vu thần nữ Cơ Nhã đã cân nhắc xong nên Nguyên Âm lão tổ thu đăng tiên ngọc sơn, Vu thần nữ đi chung, vô số quang hoa lóe sáng lao đi. Oành, oành, oành, oành. Phe Ngụy Tắc Vũ có Nguyên Âm lão tổ, Vu thần nữ, Phong Ngô Thương, Vũ Hoàng chân nhân và gã là năm thần huyền đại năng, lúc này trừ Vu thần nữ thì đều vi quanh Nguyên Âm lão tổ, khí tức chấn thiên khiến hư không đô tựa hồ bị xuyên thủng. Tưởng các ngươi vì sao cuồng vọng thế, hóa ra cậy có cổ đế thi. Hiện tại cổ đế thi không ở đây, các ngươi lấy gì chống lại ta? Ai không muốn chống lại ta thì mau rời sơn môn vũ hóa thế ra, không thì đừng trách ta vô tình. Từ băng châu xuyên lao ra, Vu thần nữ quét vạn lý sưu ảnh kính khắp nơi, Ngụy Tắc thì gầm lên. A, vũ hóa thế ra gia chủ và trạm đài linh lan thiên hỏa thần quân tuy ẩn vào hư không nhưng với hư không kim hồ, nhưng thấy bọn Ngụy Tắc lao ra thì vũ hóa thế ra gia chủ gào lên. Cổ đế thi là thủ đoạn duy nhất của y để giết Ngụy Tắc. Hiện tại phe Ngụy Tắc đông như thế, như đại năng của mấy siêu cấp tông môn cùng tới, vũ hóa thế gia không thể chống nổi. Sơn môn tất bị công phá. Hiện tại vũ hóa thế gia gia chủ đầu óc trống trơn, hối hận cũng vô dụng, tư không kim hồ lại không dám lộ diện, sợ bị bọn Ngụy Tắc tiêu diệt. Vũ hóa thế gia hơn vạn năm truyền thừa mà sắp bị hủy, không ai ngờ cổ đế thi cũng bị đánh bại, như con vịt đã luộc chín, đưa đến mồm mà lại bay mất, khiến vũ hóa thế gia gia chủ sao có thể chịu nổi. Trong vạn dặm không có tung tích đại năng nào. Vu thần nữ quét vạn lý sưu ảnh kính, đồng thời sau lưng có vô số quang hoa lánh, lao về phía cổ đế thi và tứ tí hoang tộc tiền hành cùng Ngụy Tắc xứ tử ly 1.800-900 dặm. Như thế mà tứ tí hoang tộc đại năng quay lại thì bọn gã sẽ phát hiện sớm. Vũ hóa thế ra, hôm nay ta diệt sơn môn các ngươi. Chân nguyên và khí huyết của Ngụy Tắc chảy cực tốt, đồng tư bộ pháp đưa gã vượt lên Nguyên Âm lão tổ và đăng tiên Ngọc Sơn gần nghìn dặm, tránh cho Ngọc Sơn bị uy năng xung kích phá hủy. Oành, oành, oành. Ngụy Tắc không ngừng chiêu nhắm sơn môn vũ hóa thế gia mà phát liệt khuyết tàn nguyệt. Cách sơn môn vũ hóa thế gia một vạn mấy dặm, Ngụy Tắc lơ y e tục phát liệt khuyết tàn nguyệt, chuẩn bị khi liệt khuyết tàn nguyệt tự động hóa sinh uy năng gấp đôi, còn chưa đánh tới sơn môn nhưng một vầng liệt khuyết tàn nguyệt kinh nhân như ngọn núi trượt trên tải hư khiến người vũ hóa thế gia suy sụt. A, không ít vũ hóa thế gia đệ tử mất hết súng khí chống lại bọn Ngụy Tắc, chạy khắp bốn phương tám hướng. Cùng lắm là cùng thế gia tồn vong, các ngươi đúng là phản đồ, để lại cũng vô dụng. Trong sơn môn vũ hóa thế gia như đến ngày tàn, đâu đâu cũng là tiếng xé, là độn quang hoảng loạn. Một hôi y lão giả rối bù tóc chợt đỏ ngầu mắt gầm lên kích phát một đại cấm. Hàn băng nguyên khí kinh nhân từ mấy chục cổ trận bắn ra trong vòng mấy nghìn trượng ràn rạt uy năng toàn là băng truy cỡ đùi người lớn. A, a. Tích tắc sau băng truy như mưa, mười đệ tử vũ hóa thế ra chạy trốn thì ít nhất 7-8 xanh bị xuyên người rời xuống, máu nhuộm đỏ băng nguyên, cảnh tượng thảm liệt khôn tả. A, ngươi dựa vào đâu kích phát đại trận giết họ? Nhiều tu sĩ vốn chuẩn bị bỏ chạy hoặc thân thiết với người trong số những người bỏ chạy đều kêu lên. Ngươi không để bọn ta đào tẩu mà giết bọn ta thì bọn ta giết ngươi. Thậm chí không ít người lao vào hôi y lão giả chủ trì trận nhãn, vô số quang hoa va nhau đấu với tu sĩ vũ hóa thế gia bảo vệ trận thế. Vũ hóa thế gia xong rồi.

audiochuyen.org. Chương 1088. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Vũ hóa thế ra nếu ban đầu không nhắm vào Cổ Đế Thi và Định Diệt Vân Linh Đại Lục tu đạo giới thì không chạm vào Ngụy Tác, cũng không đến nỗi truyền thừa và tích lũy vạn năm đều bị hủy. Khi hoàn toàn khống chế Cổ Đế Thi thì lại có hoang tộc đại năng xuất thế, đấy không phải thực lực và tích lũy không đủ mà là không gặp vận. Bất quá cũng trùng hợp với lời nguyện, ít nhất điển tịch mấy vạn năm nay ghi lại những đại tôn môn, đại thế lực định diệt đại lục tu đạo giới khác thì lại chính mình bị diệt. Cách Ngụy Tác được hơn nhìn phi kiếm vây quanh, phá cấm chế một gian hàn ngọc đại điện. Hiện tại vũ hóa thế gia đã xúc hết bài tẩy, tứ thần binh cấm chế cho thấy trong vạn năm này thì đại năng của họ bố trí được cấm chế mạnh nhất tương đương với thần huyền tứ trọng pháp vực. Đối với tuyệt đại đa số thần huyền đại năng trong tu đạo giới hiện tại là cực kỳ kinh nhân, nhưng đối với Ngụy Tác thì dùng nhục thân cũng chẳng được. Hàn Ngọc Đại Điện là kho chân bảo của vũ hóa thế gia, chứa dược tài, nguyên liệu luyện khí hiếm có và những bảo vật đặc biệt. Đây là phá được cấm chế, Ngụy Tác lại chấn vỡ cửa, lao vào là dừng lại. Gã thấy trong một tinh quang quang cháo có một khúc hổ phách sắc cổ hương. Cổ hương của Thông Thiên Đại Đế mà vũ hóa thế gia cũng có một khúc. Chỉ ngừng một chốc, gã không hoài nghi mà đến trước tinh quang quang cháo thu lấy cổ hương. Hổ phách sắc cổ hương này toát ra khí tức xa xưa, hoàn toàn siêu việt ân tiên, thậm chí khiến Bất Hủ Đế một trong thần huyền pháp tướng của Ngụy Tác rung lên, rõ ràng do Thông Thiên Đại Đế để lại. Khúc cổ hương này không phải là khúc hai trưởng quỹ Kỳ Thạch Viên nói, Kỳ Thạch Viên từng có một khúc cổ hương. Thông Thiên Đại Đế là vài nhân vật đại đế cấp trong tu đạo giới 10 vạn năm sau khi thiên không, xếp ngang Bất Hủ Đại Đế, thậm chí nhân vật đỉnh nhọn nhất linh tộc và hoang tộc cũng đến thế mà thôi, nên cổ hương này được Ngụy Tác đặc biệt quan tâm. Lưỡng vị trưởng quỹ nói là khúc cổ hương họ gom được lại do một tu sĩ khẩu âm Hắc Vu Đại Lục mua mất, họ bảo khúc đó có hai vết gãy chứng tỏ là khúc sữa, dài hơn khúc của Ngụy Tác đôi chút. Hiện tại vũ hóa thế gia có khúc khác của Thông Thiên cổ hương chỉ chừng hai tấc, ngắn đoạn gã có. Không biết cổ hương gãy thành mấy khúc, nếu gom đủ sẽ biến hóa huyền diệu cỡ nào. Khúc cổ hương này đối với Ngụy Tác hoàn toàn bất ngờ, mới dấy lên ý nghĩ thì gã đã nhanh chóng gom sạch kho chân bảo của vũ hóa thế gia vào nạp bảo nang. Ngần ấy thủy hệ yêu đơn, bọn Phong Ngô Thương cũng thẳng tay vơ vét. Không ai của vũ hóa thế gia ngờ rằng có cổ đế thi mà vẫn bị công phá sơn môn, nên mọi công trình đều chưa được chuyển đi. Trước đó vũ hóa thế gia ngầm cắt nguồn tu luyện của Ngụy Tác nên ngầm mua gom và khống chế thủy hệ yêu đơn thành ra trong một kho ngách chất toàn thủy hệ yêu đơn ít nhất 6-7 vạn viên. Kho pháp bảo, linh thạch, chỗ tàng kinh đều bị mở ra, những gì lấy được đều bị bọn Ngụy Tác quét sạch. Đi thôi. Không đầy nửa tuần trà, tuy còn những kho linh thạch và luyện khí, đơn phòng quy mô nhỏ chưa kịp vơ vét nhưng bọn Ngụy Tác không dừng chân, ngay cả Lý Tả Ý cũng rời một điện vũ còn đang ăn gì đó, về cạnh Nguyên Âm lão tổ. Đừng để lại gì. Uy năng bừng lên trước mặt bọn Ngụy Tác khiến các kho và điện vũ chưa kịp lục đều tan tành, không ít linh thạch, đơn dược bay ra bị uy năng hủy diệt thành cho. A, vô số tu sĩ vũ hóa thế gia không dám đấu với Ngụy Tác đều kêu to, vô số địa hỏa lô, thiên hỏa lô để luyện đơn luyện khí nổ tung, nhiều pháp khí bị uy năng xung kích thành tự nổ, sơn môn vũ hóa thế gia án khói. Tu đạo thế gia, siêu cấp đại thế lực qua một vạn năm tích lũy mà sơn môn bị hủy diệt. Phu quân, phía bắc có khí tức hùng hậu đang tới. Vạn Lý Sư ảnh kính chỉ thấy có hắc quang, không rõ đại năng của tôn môn nào. Lục quang lói lên, Vu thần nữ xuất hiện cạnh Ngụy Tác nói nhanh. Xem có tìm ra được hoang tộc đại năng và cổ đế thi không, chúng ta đến chỗ họ đấu pháp xem sao, đợi mô tế xuất thiên hải thần lan kính xem sao. Ngụy Tác mục quang lói lên đoạn bảo Nguyên Âm lão tổ và Vu thần nữ, Linh Lung Thiên. Được. Nếu cổ đế thi và hoang tộc đại năng lưỡng bại câu thương đuổi kịp là chúng ta ngư ông đắc lợi. Nguyên Âm lão tổ và Linh Lung Thiên gật đầu. Ai mà thanh thế cỡ đó. Cổ đế thi và tứ tí hoang tộc đại năng đại chiến cách sơn môn vũ hóa thế ra một vạn mấy nghìn dặm. Ngụy Tắc và Nguyên Âm lão tổ vừa đi được mấy nghìn dặm, trong vạn lý sưu ảnh kính thì thinh không đã đen ngòm như một biển màu đen lan trên không trung. Qua vạn lý sưu ảnh kính thì hắc sắc thần quang còn cách 7-8 nghìn dặm, bọn Ngụy Tắc trợ dùng mình. Cảm giác này là trực giác mọi tu sĩ phản ứng khi đối diện đại địch. Tu sĩ cỡ như họ, chỉ qua khí thế và khí tức trong hư không là biết đối thủ cỡ nào. Nếu không cùng đẳng cấp, hoặc là đại địch mơ, a, nơ, hơ, hơ, ơn thì họ sẽ không có cảm giác đó. Tất cả cũng nhờ các hạ, không thì bọn tại hạ không biết có ngần ấy đại năng tồn tại, hoặc cùng lắm biết sanh hiểu họ chứ không biết tới thần thông. Phong Ngô Thương nhìn vạn lý sưu ảnh kính đoạn bảo Ngụy Tác, hắc quang khí thế quá mạnh, thiên địa nguyên khí cũng có thứ gì đó khôn tả bay ra, tạo cảm giác hoàn toàn không kém hỏa vực thần vương. Mố cùng lắm chỉ góp thêm được thôi. Ngụy Tác lắc đầu, nhìn Nguyên Âm lão tổ, lão hiểu ý, lại tế xuất Tỷ Tiên Ngọc Sơn ẩn giấu tung tích. Thiên không tan vỡ là loạn thế lớn nhất tu đạo giới mười mấy vạn năm nay, cường giả sẽ xuất hiện cũng như khi đê vỡ. Ngụy Tác chỉ là nhân vật nơi đầu sóng ngọn gió, không có gã cũng sẽ xuất hiện Lâm Phong Hoa Trạm Đài Linh Lan. Cả các thần huyền đại năng không xuất thế cũng sẽ ra mặt. Hiện tại tuy không biết là ai nhưng chắc không phải bằng hữu. Hắc sắc thần quang cũng tạo cảm giác phi phàm nên để an toàn thì ẩn đi xem rõ hư thực đắc. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Hắc sắc thần quang nhanh hơn nhiều Tỷ Tiên Ngọc Sơn. Tỷ Tiên Ngọc Sơn nhắm hướng cổ đế thi và tứ tí hoang tộc đại năng đấu pháp kịch liệt. Hắc sắc thần quang không ngừng rút ngắn cự ly, qua vạn lý sưu ảnh kính đã nhìn rõ trong đó là hắc sắc Di Lặc Đại Phật đang hoan hỉ cao tới mấy trăm trượng, đỉnh thiên lập địa. Hắc sắc thần quang vây quanh Di Lặc Đại Phật, như thể hắc sắc Di Lặc Đại Phật xích bằng trên mặt biển đen nhánh. Vu thần nữ nhìn bọn Ngụy Tác nói ngay: Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, nói vậy, Vạn Hoàng công tử và các đại năng Ngọc Hành Đại Lục có lẽ đến rồi. Ngụy Tác biết Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu là đại năng của Thiên Trụy Đại Lục mà Vạn Hoàng công tử liên nhân thần thông còn cao hơn ý. Đấu với toán có đại năng như thế lại thêm Trạm Đài Linh Lan ẩn trong hư không rất có khả năng tổn hủy Tỷ Tiên Ngọc Sơn, e sẽ có ai đó phe gã chết. Nên bọn Ngụy Tác truyền âm rồi vẫn tiến về nơi tứ tí hoang tộc đại năng và cổ đế thi đấu pháp. Bọn Ngụy Tác nhờ Tỷ Tiên Ngọc Sơn mà đến cách chỗ tứ tí hoang tộc đại năng và cổ đế thi đấu pháp 3-4 nghìn dặm thì hắc sắc Di Lặc Phật khổng lồ dấy lên hắc sắc thần quang ngập trời đáp xuống sơn môn vũ hóa thế ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1089. Pháp Ngoại Kim Cương. Kim thiết khí tức nồng quá, gian thương đáng chết. Hắc Bồ Đề này không giản đơn, có lẽ tu luyện thần thông kiểu Pháp Ngoại Kim Cương, nhục thân không tầm thường. Hắc sắc Di Lặc Phật cao mấy trăm trượng như hắc sắc thần sơn ép trên sơn môn vũ hóa thế ra, Linh Lung Thiên hít hà rồi truyền âm cho bọn Ngụy Tác. Kim thiết khí tức, Pháp Ngoại Kim Cương, là thần thông gì? Ngụy Tác giật giật chân mày, còn cách xa nên gã không nhận ra kim thiết khí tức, nhưng biết Linh Lung Thiên cực kỳ mẫn rồi đối với kim thiết khí tức cảm chi không thể sai lầm. Nói đơn giản là hóa tan kim thiết vào nhục thân, tương tự vạn cổ thánh vương kinh, khác nhau ở chỗ một môn liên tục sồn thiên tài địa bảo vào rèn rũa, như đề thăng thai thể pháp bảo, vạn cổ thánh vương kinh thì không khác nào liên tục sồn nguyên khí pháp tắc vào. Linh Lung Thiên lạnh lùng liếc sơn môn vũ hóa thế ra. Công pháp này chuyển hóa từ viễn cổ công pháp để dung luyện bản mệnh pháp bảo, làm tan kim thiết đúc nhục thân. Bọn Ngụy Tác liếc Linh Lung Thiên, không phải cũng sống nó hả? Nhưng ai cũng biết nó ăn tinh kim, không rõ là thiên phú hay thần thông, so với công pháp thì càng kinh nhân. Cương nha muội, ngươi cần bao nhiêu thời gian mới đạt mức chống nổi hỏa vực thần vương? Nhìn nó đoạn ngụy tác máy động, nói: tuy Linh Lung Thiên có nhiều bí mật chưa tiết lộ, nhưng ngụy tác khẳng định địa vị tại linh tộc của nó cao hơn nhiều tứ tí hoang tộc đại năng. Rõ ràng hiện tại thực lực nó tuy không bằng, nhưng ngữ khí khinh miệt, nó tựa hồ biết hết mọi đỉnh cấp đại năng của linh tộc. Ngụy tác cho là chi của Linh Lung Thiên giá rất mạnh tại linh tộc, nếu liên tục san bằng các tông môn thì không đầy mấy tháng. Linh Lung Thiên bảo: gì hả? Linh Lung Thiên nói với ngụy tác bằng khẩu khí bình thường, nhưng ai nấy đều nuốt nước bọt. Phe ngụy tác trừ số ít không hiểu Linh Lung Thiên thì đều hiểu ý nó. Linh Lung Thiên đề thăng tu vi và thực lực dựa vài nguồn lực cũng là tinh kim hữu dụng. Dạo này, Từ Đăng Tiên Tông, Hóa Thiên Giáo cùng các tông môn Vân Linh Đại Lục cùng ngụy tác hóa đàm, tính cả Vũ Hóa Thế Gia thì Linh Lung Thiên không biết lấy được bao nhiêu tinh kim hữu dụng. Mấy chục ngày này tích lũy này còn hơn một đại tông môn trăm năm thu gom. Nó bảo mấy tháng nữa thì còn cần nguồn lực gấp mấy. Dù thế tu vi tiến cảnh cũng quá kinh nhân. Hiện tại Linh Lung Thiên chỉ có thể đối kháng thần huyền tam trọng đại năng. Mấy tháng mà từ thực lực này mà đạt mức ngang với hỏa vực thần vương thì còn hơn thủy hoàng phệ nhật quyết. Chả trách linh tộc và hoang tộc không còn trên đời. Nguyên Âm lão tổ chợt có ý nghĩ này, cho rằng nhưng chủng tộc trời sinh đã nghịch thiên như hoang tộc và linh tộc không nên tồn tại ở thời đại này. Hiện tại các đại thế lực đó không để gã có nhiều thời gian, không thì chỉ Linh Lung Thiên cũng đủ ứng phó. Vũ Hóa Thế Gia lại bị y diệt. Sao thế? Vũ Hóa Thế Gia lúc trước nghênh ngang lắm, nói là một mình diệt được ngụy tác mà sao cả sơn môn cũng không giữ được. Cùng lúc trên sơn môn Vũ Hóa Thế Gia, Hắc Sắc Di Lặc Phật khổng lồ có ba tu sĩ tỏ vẻ kinh ngạc. Một trong ba người có tư ảnh lông đuôi thần hoàng chính thị Vạn Hoàng Tông Tử mà bọn ngụy tác biết. Hai người còn lại là thần huyền đại năng bọn ngụy tác chưa gặp. Ở giữa là một nữ tu mập u, mặt nung núc thịt, mặt tử hắc sắc cung trang, miệng bằng nửa mặt, da đen như than, nhưng linh quang hình thành từng viên bồ đề, khí tức cực độ và hắc sắc thần quang đều phát ra từ ả. Trong ba tu sĩ chỉ có ả kinh ngạc như đang xem náo nhiệt. Nữ tu cực kỳ xấu xí nhưng tu vi và thần thông cực kỳ kinh nhân này là Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Trừ ảo thì còn một tu sĩ đứng trên một kim quang cổ bảo, long đầu quy thân. Lão nhân này mặc thanh sắc pháp y, phát ra thanh sắc thần quang ngưng thành bảy cây râu, uy thế không kém Vạn Hoàng Công Tử, cũng là một đại năng thần thông kinh nhân. Vũ Hóa Thế Gia bị dọa mất mật rồi, tại hạ đi bắt vài tên để hỏi. Lão nhân tóc trắng, lông mày màng kim vừa nói, long quy cổ bảo như cách không nổ sấm, kim quang lói lên, lướt đi mấy chục sẵm độn tốc sánh với đồng hư bộ pháp của ngụy tác lơ u cơ tê u, vi chưa cao. Thoáng sau đã chặn được mấy tu sĩ Vũ Hóa Thế Gia. Vũ Hóa Thế Gia không phải cậy có thủ đoạn đối phó ngụy tác sao mà cả sơn môn cũng bị san bằng. Ngụy tác đâu rồi? Lão nhân hỏi vặn. Đáng thương cho bọn Vũ Hóa Thế Gia gia chủ, dù cảm chi được mấy người này nhưng bọn ngụy tác khuất bóng, sợ bọn gã còn ẩn thân nên không dám thu hư không kim hồ. Gia chủ đang ở đó ẩn thân bằng hư không kim hồ của Trạm Đài Linh Lan. Bọn ngụy tác đang đi về phía đó, đến giờ chưa hiện thân. Trong mấy tu sĩ Vũ Hóa Thế Gia có người thân phận không thấp, chỉ vào phía Vũ Hóa Thế Gia gia chủ và Trạm Đài Linh Lan Thiên Hỏa Thần Quân ẩn thân. Hả? Vậy thì đi theo bọn ta. Lão nhân những mày, thoáng sau giã đưa tu sĩ đó bên cạnh Vạn Hoàng Công Tử và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, rồi cả ba đi về phía bọn Vũ Hóa Thế Gia gia chủ ẩn thân. Lão nhân này là ai? Phi độn pháp bảo lại kinh nhân như thế. Có thể là đại năng thiên trụy đại lục, Ngọc Hành đại lục không có nhân vật này. Nhất cử nhất động của lão nhân đều bị bọn ngụy tác dùng vạn lý sưu ảnh kính thấy rõ. Biết lão đạt thần huyền tứ trọng sơ kỳ nhưng ngay cả vu thần nữ cũng không nhận ra. Trảm đài linh lan được hư không đạo nhân truyền thừa cùng hư không kim hồ thật đáng ghét. Nếu có cường pháp nhìn xuyên hư không thì cần đối phó y. Ngụy tác liếc hư không kim hồ, hừ lạnh. Hư không đạo nhân đạo pháp thần xuất vượt một. Hiện tại trảm đài linh lan đã đột phá đến thần huyền tu vi tiến cảnh thập phần tấn tốc, quả là mối họa, luôn luôn xuất hiện cậy vào hư không kim hồ nên bọn ngụy tác không thể dồn y vào chỗ chết, khó hiểu vô cùng. Mặc kệ hắc bồ đề thiên mấu, bọn ngụy tác đi tiếp đến khu vực cổ đế thi và tứ tí hoang tộc đại năng kịch liệt đấu pháp thì ngụy tác vung tay hút khí tức đoạn tế xuất thiên hải thần lan kính. Thiên hải thần lan kính giải tinh quang, hóa ra hình ảnh cổ đế thi và tứ tí hoang tộc đại năng. Vẫn đuổi. Chúng nhân thấy bóng người mờ mờ, hắc quang và kim quang như mặt trời bốc cháy trên không. Thần dược đó không hiểu công hiệu thế nào, cứ thế này sớm muộn cổ đế thi cũng bị tứ tí hoang tộc đại năng diệt, thần dược sẽ vào tay y. Nguyên Âm lão tổ nheo mắt nói. Xem ra tứ tí hoang tộc đại năng không thể về ngay. Ngụy Tắc gật đầu, nhãn quang lóe lên. Hiện tại cổ đế thi chưa thoát được tứ tí hoang tộc đại năng truy kích, chắc chắn bại vong. Vì tứ tí hoang tộc đại năng còn nhục thân hoàn chỉnh, có thể bổ sung chân nguyên. Còn cổ đế thi trừ phi đến âm minh chi địa tỉnh dưỡng, bằng không nguyên khí sẽ hao dần. Có đại năng đến, phu quân định thừa cơ đối phó hắc bồ đề thiên mấu e không xong. Vu thần nữ chỉ vào vạn lý sưu ảnh kính nói. Ở phía nam có một góc hư không uốn cong, hiển nhiên không chỉ một đại năng tu vi kinh nhân tới. Chúng ta rút theo phía đó thuận tiện xem là đối thủ nào. Ngụy Tác gật đầu, vốn gã định thừa cơ đối phó hắc bồ đề thiên mấu nhưng càng lúc càng nhiều đại năng đến nên lại thôi. Cổ đế thi và tứ tí hoang tộc truy đuổi nhau, một ngày được không biết bao nhiêu vạn sẵm, dù nhận ra là nơi nào nhưng muốn đến được cũng không dễ.